cung nghênh thần đế mới. Những người này vốn chờ xem đợi nhân tố thích hợp nhất để đầu tư. Nhưng hôm nay chuyện xảy ra đủ khuyến khích bọn họ đặt cược. Mọi người biết tin nhóm Đinh Hành Họa, Đinh Hành Một, Đinh Hành Tuyết muốn nâng Đinh Hảo lên ngôi báu. Thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, nguyên lão thần vương tôn sùng thêm vào máu thuần nhất tất cả bày ra không bỏ sót. Qua chuyện hôm nay Đinh Hảo lên ngôi không có gì cản được. Nếu vậy thì bọn họ tốt nhất là công khai thừa nhận ngôi vua của Đinh Hảo. Tin tưởng lúc này càng lựa chọn sớm càng được địa vị quyền thế cao trong thần triều mới. Một triều một thần chính là ý này. Tất nhiên có một số người cùng ý tưởng với Đinh Hành Kim tham gia tranh giành ngôi vua. Lúc này quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải, vô cùng lung túng. Bọn họ đâm lao phải theo lao, không biết nếu Đinh Hảo thật sự ngồi vào ngai thì loạn thần tặc tử như bọn họ sẽ có kết cuộc gì. Đinh Hành Họa thấy liền biết thời cơ đến không thể vụt mất, bước ra một bước lạnh lùng quát. Thần đế đã rõ, các ngươi không quỳ lại còn đợi đến khi nào? Thanh âm như sấm vang bên tai mọi người. Vài người giật mình, vội vàng quỳ xuống. Đinh Hành Kim thở dài, biết đại thế đã mất, chút may mắn cuối cùng trong lòng tan biến. Đinh Hành Kim cung kính quỳ tại chỗ, không chống lại áp lực trên người nữa, lớn tiếng nói. Thần Đinh Hành Kim quỳ bái thần đế bệ hạ. Tiếng kêu của Đinh Hành Kim làm mấy người cuối cùng vẫn đứng đều quỳ xuống, quỳ rạp xuống đất không dám thở mạnh. Trong lòng mọi người rất rõ ràng cuộc chiến thần đế sắp chấm dứt. Đinh Hảo liếc Đinh Hành Kim. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1449. Lúc trước Đinh Hành Kim kiêu căng bá đạo, bây giờ nhìn càng thấy vớ vẩn buồn cười. Hèn gì lúc trước tuyệt địa song kiêu thần đình phương đông áp chế mấy người khác, đừng nói so với Đinh Thánh Thán, Ngụy Thần Sơ, Dơ Quy Quy, E Bơ A Quy Quy Cơ Hơ Vô Kỷ. Đinh Hành Kim so cùng đám Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết cũng kém xa. Mấy năm nay Ngụy Thần Đế thống trị đàn áp nhuệ khí, tinh thần nhiều người. Thứ như Đinh Hành Kim nếu có lòng, có can đảm thì sớm nên vùng dậy chống đối. Đinh Hành Kim kéo dài hơi tàn nhiều năm dưới chân Ngụy Thần Đế, không có sục xịt gì. Chờ khi Ngụy Thần Đế chết, Đinh Hành Kim mới dám nhảy ra hôi của. Thứ bắt nạt kẻ yếu như vậy sớm không có tư cách tranh giành, tội nghiệp là thiếu niên không tự biết. Đinh Hảo không đặt loại người như thế trong lòng. Đinh Hảo ngoái đầu nhìn thần sơn tổ miếu, lại xem mảnh đất thần đô xinh đẹp vô biên, hít sâu. Sự do dự, mờ mịt trong mắt dần trong trẻo kiên quyết. Đinh Hảo nhấn mạnh. Bắt đầu từ hôm nay chấm là thần đế. Tám chữ ầm ầm vang vọng trong thần đô bên tai mỗi thần dân. Thực lực cường đại của Đinh Hảo lộ rõ ra vào lúc này, như thanh âm thần linh không ai nghi ngờ. Mỗi người nghe câu nói muốn quỳ xuống lại. Cùng với lời của Đinh Hảo, nguyên tổ miếu thần sơn rung rinh, đó là đáp lại hắn. Thần đô có linh, thần sơn có linh, một khi thần đế mới sinh ra sẽ có đáp lại. Ý chí của Đinh Hảo đã được mảnh thiên địa này chấp nhận, đỉnh thần sơn có một thần chung bắt đầu gióng lên. Tiếng chuông xé mở hạn chế thời gian và không gian quanh quẩn trong thần đô, khuyết tán bốn phương tám hướng. Rất nhanh khắp đại lục phương đông đều nghe thấy tiếng chuông uy nghiêm rõ ràng. Người bình thường không hiểu ý nghĩa tiếng chuông, nhưng nhiều đại thế lực cường giả đều biến sắc mặt. Thần đế mới sinh ra, không biết là phe nào kế thừa thần đế. Hừ, không hiểu thần đế mới có thủ đoạn ra sao, có thống nhất lại thần đình sụp đổ không? Thần đô phát ra tiếng chuông vang vọng khắp đại lục phương đông. Tiếng chuông kéo dài một ngày một đêm, mỗi sinh linh trên đại lục phương đông nghe thấy tiếng chuông thì tim đập nhanh, lực lượng mạnh mẽ lan tràn. Thần đế lên ngôi, tiếng chuông sẽ vang vọng khắp đại lục phương đông.